Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 558, Tiên Thiên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu tu võ chi đạo, vốn là cùng thiên tranh, cùng người tranh, nếu như cùng thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc, chỉ có mù mịt hai ba người có thể thành tựu vô thượng võ đạo. Lĩnh ngộ trường xanh nghĩa sâu xa, những thứ khác phần lớn người đều được người trường xanh đá lót đường. Đêm khuya, Trương Phàm uống một viên tiên thiên quả hừ nhẹ một tiếng. Hắn bên trong đan điền tất cả kinh mạch rốt cuộc ở mãnh liệt vận may thiên kinh dưới sự xung kích. Hoàn toàn quán thông, lúc này trăm lưu hội tụ, vô số mọc nhánh trước linh khí lại ở đan điền trung tâm nhất hối long. Ở đan điền trung tâm nhất là một phiến mờ mịt không gian, loại cảm giác này vô cùng huyền diệu. Trên cơ thể người bụng, vậy mà sẽ có một cái như vậy tương tự với thế giới hình thức ban đầu không gian. Mặc dù là rất nhỏ một chút xíu, nhưng lại hàm chứa vô tận có thể. Nếu như nói thiên địa là một cái vũ trụ lớn, một như vậy bên trong cơ thể liền hàm chứa một cái vũ trụ nhỏ. Làm Trương Phàm thần thức tiến vào nơi này, hắn thán phục tại tạo vật kỳ diệu. Tiên thiên quả dược lực đổi thành là linh lực, linh khí bơm vào người này thể vũ trụ nhỏ sau. Thuộc về phối hợp độn bên trong vũ trụ nhỏ hơi chấn động. Tơ tia linh khí tiến vào trong đó, tạo thành một đoàn tinh vân giống vậy sương mù. Theo linh khí càng ngày càng nhiều tràn vào. Cái này đoàn tinh vân vậy linh khí giống như là từ một bãi đầm nước nhỏ, dần dần biến thành tiểu hồ. Trương Phàm linh khí không ngừng hối long trước. Hắn biết cái này vũ trụ nhỏ chẳng qua là không thành hình đan điền, còn không phải chân chánh đan điền, giống như thuộc về hỗn độn vũ trụ. Chỉ có mở ra thế giới chân chính mới có thể làm cho nó thành là tu sĩ sinh mạng nguồn. Như thế nào mở ra đan điền? Đã có rất nhiều tiền bối tu sĩ kinh nghiệm, mở ra đan điền bước đầu tiên cũng là trọng yếu nhất một bước. Đầu tiên nhất định phải ngưng kết ra linh khí vòng xoáy. Lấy linh khí vòng xoáy cường đại vung vẫy lực lượng, đem điều này vũ trụ nhỏ mở ra thành chân chính đan điền. Vận may thiên kinh linh lực không ngừng bơm vào trong đó. Ở Trương Phàm dưới sự khống chế, đoàn linh khí kia tinh vân bắt đầu xoay tròn, nén, tinh vân xoay tròn càng lúc càng nhanh, bị trung tâm mạnh mẽ sức hấp dẫn, nguyên bản liền ngưng luyện linh khí, ở tốc độ cao như vậy nén hạ, rất nhanh từ khí thái biến thành thể lỏng trạng, một cái thật nhỏ gạo lớn vòng xoáy điểm đầu tiên thành hình. Ở tốc độ cao xoắn ốc dưới, linh khí bốn phía không ngừng bị quất với tay cầm, bám vào cái đó linh khí xoắn ốc bên trong, vòng xoáy dần dần bắt đầu khuếch trương trở nên lớn, từng cái nhỏ xíu chân khí vòi vẫy, mờ mịt phối hợp độn bị cao tốc xoay tròn linh khí vòng xoáy xé mở. Oanh, oanh, Trương Phàm toàn lực đem bên trong kinh mạch linh khí rút ra lấy ra. Đặt tiền cuộc đến đan điền cái đó linh khí trong vòng xoáy. Lúc này liền nhìn ra Trương Phàm vận may thiên kinh linh khí ưu thế. Hơn nữa Trương Phàm hai đời làm người cường đại linh hồn lực điều khiển. Hắn linh khí vòng xoáy thành hình tốc độ thật nhanh. Người bình thường chỉ là tạo thành cái đó linh khí vòng xoáy điểm liền cần mấy giờ. Trương Phàm mấy phút đồng hồ cũng đã ngưng tụ ra vòng xoáy điểm. Ở cường đại vận may thiên kinh linh khí bơm vào hạ, vòng xoáy lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lớn lên. Nửa giờ sau đó, Trương Phàm trong đan điền linh khí vòng xoáy nồng cốt đã mở rộng quả bóng bàn lớn nhỏ. Nếu như tính luôn bốn phía bị dính dấp lên tí ti vòng xoáy lưu, hắn linh khí vòng xoáy đã có lớn chừng banh bóng dỗ tiểu. Đan điền bị hắn mở ra một cái lớn chừng banh bóng rỗ tiểu nhân không gian. Vách ngoài phơi bầy màu xanh. Cái này dĩ nhiên xa xa không phải Trương Phàm cực hạn. làm đan điền bị Trương Phàm mở ra ra có lớn chừng banh bóng rổ tiểu nhân không gian. Linh khí tiếp tục điên cuồng tràn vào, linh khí vòng xoáy nồng cốt càng ngày càng lớn, dần dần lại trưởng thành đến lớn tiểu, vách ngoài vậy từ màu xanh nhạt biến thành màu xanh đậm. Linh khí vòng xoáy tiếp tục mở rộng, xé ra phối hợp độn, vách ngoài dần dần biến thành mực màu xanh. Vận may thiên kinh tiếp tục vận chuyển, linh khí tràn vào, để cho linh khí vòng xoáy tiếp tục mở rộng, làm linh khí vòng xoáy khuếch trương đến 10 mét khối lớn lúc nhỏ. Đan điền thế giới đường kính mở ra đến một khối cỡ đó. Vách ngoài dần dần chuyển hóa thành màu đỏ. Màu đỏ đan điền, tầng thứ mới, chẳng qua là, chỉ như vậy thỏa mãn sao? Không, màu đỏ đan điền, không cách nào làm Trương Phàm hài lòng. Đan điền chú ý hắn tương lai lớn lên căn cơ. Hắn quyết không thể để cho mình dừng bước ở chỗ này. Linh hồn lực hoàn toàn điều động. Tốc độ càng lúc càng nhanh, linh khí vòng xoáy. Sức lôi kéo đột nhiên. Trương Phàm điên cuồng xoay tròn, để cho đan điền vẫn ở từ từ khuếch trương, tốc độ không thể tránh khỏi dần dần trở nên chậm, màu đỏ đan điền hướng màu tím đan điền đổi thành là khó khăn nhất. Tử phủ đan điền, được gọi là hoàn mỹ đan điền, là bất kỳ tu sĩ nào người tu luyện mơ tưởng cầu mong. Tử phủ, phải là tử phủ đan điền. Cuối cùng Trương Phàm đan điền mở ra 100 lập thể không lớn nhỏ. Khu vực nòng cốt cũng có 10 mét khối lớn nhỏ. Thành tựu phẩm chất cao nhất tử phủ đan điền. Nếu như không có tiên thiên quả chuyển hóa linh lực, Trương Phàm có thể cũng chỉ có thể mở ra màu đỏ đan điền. Làm Trương Phàm dừng lại vận may thiên kinh vận chuyển. Trương Phàm đã thành tựu tiên thiên. Bây giờ đã là một người thứ thiệt tiên thiên tu sĩ sơ kỳ. So hậu thiên luyện kinh cường đại 10 lần không dứt, Trương Phàm đột phá đến tiên thiên, cũng không có ra gian phòng cửa, mà là ở gian phòng bên trong tiếp tục củng cố tu vi. Một ngày sau, Trương Phàm tu vi coi như là hoàn toàn củng cố lại. Mà lúc này khoảng cách thành bán nguyệt giáo thu nhận học sinh. Cuối cùng kết thúc thời gian chỉ còn lại có 3 ngày. Cho nên Trương Phàm vậy chuẩn bị rời đi dãy núi. Giữa lúc Trương Phàm chuẩn bị rời đi hang núi, sau đó trở lại bán nguyệt giáo thu nhận học sinh địa điểm thời điểm. Chợt nghe hang núi ra có vang động to lớn. Trương Phàm thời gian đầu tiên xuất động tra xem. Chỉ gặp cửa hang nằm một cái 28 tuổi tác người đẹp. Người này ngọc cảnh dưới ngực còn đang chảy máu. Trương Phàm kiểm tra chung quanh một chút, cũng không có phát hiện gì. Cục cục, Trương Phàm nuốt một ngụm nước miếng. Cô gái này xanh tuyệt đẹp, có chim sa cá lặn dáng vẻ, bế nguyệt tu hoa chi cho. Thật là vừa gặp nghiêng người thành, tạm biệt nghiêng người nước. Tựa như tiên nữ trên trời lầm rơi xuống phàm trần. Thật là mắt ngọc mày ngài, da như nõn nà, mày lá liễu mi cong, băng cơ ngọc cốt, tiên nữ hạ phàm, băng thanh ngọc khiết, da nước phù dung, tươi như đào lý chim sa cá lặn. Trương Phàm vốn không muốn xen vào việc của người khác, nhưng nữ sinh này thật đẹp. Trương Phàm đi qua một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Cuối cùng Trương Phàm hay là đem vị nữ tử này đỡ vào hang núi. Trương Phàm đỡ cô gái nằm ở mình tu luyện đá lớn trên. Ánh mắt ở đó thổi đánh có thể phá tiếu trên gò má quét qua. Trương Phàm ánh mắt chậm rãi rời xuống. Có thể trên mặt nhưng là căng thẳng. Chỉ gặp hắn ngọc cảnh dưới ngực. Năm đạo khủng bố vết cào. Hiện lên máu tươi đem quần áo xâm nhiễm máu đỏ. Hôn mê trên đất nàng. Chân mày to nhỏ vi túp. Lau một cái chỗ đau mơ hồ cầu ở gò má trên. Bộ dáng như vậy, mặc dù có chút không phù hợp nàng hơi đất thế chấp, nhưng khá là sở động lòng người. Nàng cần chữa trị, trà sát tay. Trương Phàm từ vận may thiên bình trong không gian lấy ra 10 nhiều bình ngọc nhỏ. Hơi chủ trừ một hồi, sau đó đưa hai tay ra định tháo ra cô gái áo quần. Bất quá làm bàn tay hắn sắp muốn chạm đến người sau thân thể lúc. Chặt nhắm mắt phụ nữ thần bí nhưng là bỗng nhiên mở mắt ra. Mắt đẹp hiện lên vẻ lạnh như băng cùng xấu hổ. Nhìn chằm chằm Trương Phàm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/dai-noi-dung-noi-tuong-noi-cong-tot-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.